Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109 đi thong thả không tiễn, là Tô Tiểu Thư đi, dẫn đầu mở miệng chính là một gái 30 tả hữu nam nhân, dáng người hơi béo, Đường Hoàng đánh giá Tô Linh liếc mắt một cái, mới nói, ngươi nói đùa. Chúng ta cũng là vừa đến. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn. Xúc môi nói. Vị này đó là Hướng lão đại đi. Sớm nghe nói năm vị đều là anh dũng hùng mời hạng người. Hiện tại xem ra danh bất hư truyền. Cũng là. Chỉ lo phải hỏi Tô Tiểu Thư. Đã quên tự giới thiệu. Hướng Hoành thuận thế đứng dậy giới thiệu một phen. Phong mặt khác mấy người ý tứ tính cùng Tô Linh chào hỏi. Tô Linh không keo kiệt gật đầu đáp lại. Này năm người bình quân tuổi ở 30 tả hữu, già nhất có 45 đuôi. Tuổi trẻ nhất chính là cái diện mạo bình phàm nữ nhân. Tô Linh quét mắt qua đi khi nàng thế nhưng cảm giác được. Xem ra ánh mắt nhưng thật ra rất hòa thuận. Vũ Hồng Diệp là năm người chung duy nhất nữ tính. Có thể là nàng nhất sẽ xem ánh mắt. Mấy người chung Tô Linh cũng liền coi trọng nàng một người. Hướng về phía nàng gật gật đầu. Tô Linh chợt nhìn mọi người. Ta ý đồ đến nói vậy các vị cũng rõ ràng. Lời khách sáo liền không nói nhiều. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Khi nói chuyện Tô Linh phảng phất đi ở chính mình trong nhà. Ở cạnh môn không xa địa phương tìm vị trí ngồi xuống. Hứa Khánh như môn thần dường như đứng ở Tô Linh phía sau. Hai tay cõng ngừng lại gương mặt. Đảo cũng có vài phần tùy tùng khí thế. Nàng này phân đạm nhiên khí độ có người thưởng thức có người khinh thường. Hướng Hoành hiển nhiên là cái tính nôn nóng. Không quen nhìn Tô Linh như vậy khống chế toàn trường. Lại lần nữa dẫn đầu mở miệng nói. Chúng ta đều là thô nhân. Tô Tiểu Thư vẫn là đem nói rõ ràng chút. Miễn cho đến lúc đó nói không rõ. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn. Hướng lão đại địa phương nào không rõ ràng lắm. Không ngại nói ra. Cũng không có gì. Chỉ là tò mò Tô Tiểu Thư hôm nay này đây cái gì thân phận tới. Lời này hỏi trắng ra. Rõ ràng mang theo vài phần chọn thứ. Mặt khác mấy người tuy không nói chuyện. Nhưng chế giễu biểu tình hiển nhiên đều là ý tứ này. Tô Linh tiến vào khi. Liền phát hiện này mấy người nhiều lần lén ánh mắt giao lưu. Lúc này cũng không ngoài ý muốn. Nghe thấy cái này vấn đề, nàng không vội mà trả lời, mà là lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay ở nhẹ khấu bên cạnh dựa vào, trên mặt mang theo vài phần cười như không cười ý tứ. Nửa ngày mới nói, ta cho rằng mọi người là người thông minh, vấn đề này đã không cần ta nhiều lời, nhưng hiện giờ xem ra hiển nhiên là ta xem trọng các vị. Lời này vừa ra, ở đây người đều là sắc mặt biến đổi, liền luôn luôn biểu tình hiền lành Vũ Hồng Diệp đều mặt lộ vẻ không tán đồng biểu tình. Tô Linh tuổi trẻ kinh nghiệm thiếu, bọn họ có thể lý giải vì nghe con mới sinh không sợ cọp. Nhưng như vậy trực tiếp cùng vài vị đầu mục phát sinh mâu thuẫn, là cái người thông minh đều sẽ không làm như vậy. Lại không biết Tô Linh căn bản không nghĩ tới hảo hảo chỗ đi xuống. Mấy người luôn phiên đối Tô Linh ra oai phủ đầu. Liền cơ bản khách khí đều không nghĩ duy trì. Tô Linh tự nhiên cũng không muốn cùng bọn họ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cố Văn Bác địa vị các ngươi đều biết được. Hắn có thể để cho ta tới. Tự nhiên là ngang nhau thân phận. Phía trước nghe hắn nói các vị trung thành vưu giai, hiện giờ xem ra tựa hồ đều không phải là như thế. Ở đây đều là nhân tinh, nơi nào nghe không ra Tô Linh đây là ám chỉ bọn họ ngoài sáng một bộ ngầm một bộ. Lập tức có người liền đỏ mặt. Tô tiểu thư, ta xem ngươi tuổi còn trẻ nói chuyện nhưng thật ra lớn mật. Cố lão đại ở chúng ta trong lòng địa vị phi phàm. Ngươi có tài đức gì thay thế hắn? Huống hồ, hôm nay tụ tập tại đây cũng chỉ là trinh phạt Thanh Long bang sự. Tô tiểu thư phân đến thanh nặng nhẹ đi. Tô Linh nhớ rõ người này kêu Hồ Uy, là tại vị tư lịch gia nhất, khi nói chuyện không quên biểu hiện ra trưởng bối cái giá tới. Nhưng thật ra nghe được hắn đề nặng nhẹ, Tô Linh nhịn không được cười nhạo nói, Cố Văn Bác xảy ra chuyện đến bây giờ đã 3 ngày. Theo ta được biết các vị chẳng những liền hung thủ đều tra không ra, thậm chí không hề ứng đối thi thố. Cùng với lãng phí thời gian ở chỗ này lãng phí nước miếng, không bằng trước phân rõ thân phận. Tô Linh nói cũng là thực không khách khí. Hồ Uy lần đầu bị người hạ mặt, sắc mặt đã trầm xuống dưới. Tô Linh cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía mọi người, thanh âm như cũ quạnh quẽ. Ta năng lực ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Lại lần nữa phía trước ta cấp các vị 2 lựa chọn. Đệ nhất, thành thành thật thật làm việc, đừng nghĩ có cái gì oai chủ ý. Đệ nhị, rời đi, nhưng đi phía trước cần thiết giao ra này thủ hạ tài nguyên. Đương nhiên ngươi cũng có thể không cho, nhưng là chờ ta chính mình động thủ, ta liền không cam đoan sẽ nhân tiện nhiều thu chút cái gì. Nói nơi này Tô Linh đặt ở ghế dựa thượng tay tức khắc buộc chặt. Liền nghe một tiếng vang nhỏ. Mọi người nghe tiếng xem ra, tức khắc sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy Tô Linh ngồi kia trương ghế dựa nửa bên đều là vết rạn. Hứa Khánh đứng ở phía sau nhìn đến này mạc, thiếu chút nữa không vỗ tay tán tuyệt. Nhìn này đó lão nhân tinh ỷ thế hiếp người, hắn liền có chút nhịn không được. Cũng may tựa hồ lợi hại hơn, cái này xem bọn họ còn như thế nào khoe khoang. Tô Linh kinh sợ làm ở đây mấy người rõ ràng kiêng kỵ. Hương Hoành sắc mặt xanh tím đan xen nhưng thần sắc lại là qua lại biến hóa. Mà Hồ Uy một trương mặt già cơ hồ vặn vẹo. Hắn cho rằng Tô Linh những lời này là nhắm vào hắn lời nói. Tưởng hắn Hồ Uy đi theo Cố Văn Bác nhiều năm như vậy, hiện giờ đối phương thế nhưng chịu đựng như vậy cái tiểu nha đầu đối phó chính mình. Đi thì đi, hắn cũng không tin Cố Văn Bác còn đứng ở Tô Linh bên này. Tô tiểu thư, trên đường việc này cũng không phải là quang có bản lĩnh là được. Người nguy hiểm quá tự đại chút, coi như là ta Hồ Uy thực xin lỗi Cố lão đại. Cùng với ở chỗ này bồi quá mọi nhà, ta Hồ Uy tha rằng chạy lấy người. Nói nơi này Hồ Uy đã là đứng dậy. Hồ ca, đừng xúc động, mở miệng chính là vẫn luôn không nói gì La Trấn Sơn. Tựa hồ tưởng giữ lại Hồ Uy. Mặt khác mấy người hiển nhiên cũng là ý tứ này. Mấy người hợp tác nhiều năm, rốt cuộc có tình cảm ở. Chỉ có Hướng Hoành minh bạch hẳn ý đồ. Trong mắt tinh quang chớp động, ngay sau đó cũng là đứng lên. Ta tán đồng Hồ ca nói, Tô tiểu thư có bản lĩnh không sợ mất mạng. Chúng ta những người này tuổi lớn, nhưng cũng không dạy nổi ngươi như vậy vãn. Nếu như thế phiền toái cũng thay ta chuyển cáo Cố lão đại một tiếng. Không phải chúng ta không hỗ trợ. Thật sự là, câu nói kế tiếp Hướng Hoành làm bộ nói không nên lời giống nhau. Nhưng ám chỉ ý tứ mọi người đều nghe hiểu được. Đơn giản là nói Tô Linh không tư lịch linh tinh. Hai người kẻ sướng người họa. Phảng phất quyết định này cỡ nào bất đắc dĩ dường như... Cho rằng 5 người đi rồi 2 cái, Tô Linh nhiều ít sẽ cố kỵ thậm chí giữ lại. Nhưng kết quả hiển nhiên muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Tô Linh đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nhàn nhạt nói, nhị vị nói ta sẽ chuyển cáo Hồ lão đại. Trước đó, tin tưởng nhị vị sẽ không quên giao tiếp. Lời này vừa ra, hai cái lão nhân tinh thiếu chút nữa khí xuất huyết, nhìn Tô Linh thiếu chút nữa nói không ra lời. Ngươi như vậy làm bậy, Cố Văn Bắc hắn biết sao? Này liền không nhọc nhị vị nhọc lòng. Hứa Khánh, tiễn khách. Hứa Khánh tới lâu như vậy rốt cuộc nghe được sư phó cấp nhiệm vụ. Nghĩ đến hai người phía trước đối sư phó bất kính, hắn cơ hồ là không có khách khí vươn tay. Hương Hoành cùng Hồ Uy nơi nào gặp được quá loại này đãi ngộ. Tức giận đến sắc mặt xanh tím đan xen, tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng Hứa Khánh thấy bọn họ chậm chạp không đi, sư phó đều nhíu mày, nhịn không được tiến lên một tay đề ra một cái cấp tặng đi ra ngoài. Kia đề rác rưởi dường như động tác làm trong phòng toàn xem mắt choáng váng. Hết chương.